Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết rất hay Phản Trắc của tác giả Hoàng Đình Quang. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên là thao tác như mọi hôm thôi. Chúng ta nhấn vào nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2, Phản Trắc, qua giọng đọc Đình Duy. Đang nằm mơ. Hình như ông Trân nằm mơ thấy ông đang ở nhà, quê ông, với vợ, với thằng cháu nội. Thằng cháu ông sún mấy cái răng cửa, nhưng lại nhồm nhoàm nhai kẹo. Nó có gương mặt sáng, cái trán gồ và hai cái tai to. Ông nhớ nó quá, nên ông hay mơ về nó, về ngôi nhà của ông cách xa nơi này những 2000 cây số. Bỗng ông mơ thấy nó chạy ra đường. Nó chạy nhanh lắm. Ông đuổi theo nó, nhưng cứ gần tóm được nó thì nó lại vụt khỏi tay ông. Mà hai chân ông thì cứ quíu lại, gỡ ra không được. Ông vừa chạy vừa réo tên nó, nhưng miệng ông cũng đông cứng. Thì bỗng dưng phía trước thằng cháu ông có một chiếc ô tô đang phóng tới. Chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh. Ông nhìn mặt trống cả mặt. Thằng cháu ông thì không biết. Và cứ thế nó lao thẳng vào chiếc xe. Mà chiếc xe rất quen. Hình như ông vẫn thường nhìn thấy nó hàng ngày. Và thằng cháu đích tôn của ông bị biến vào trong chiếc xe ấy. Từ hai cánh cửa hai bên của chiếc xe quen quen, ông nhận thấy hai khuôn mặt cũng quen thuộc. Đúng rồi. Đó là ông giám đốc Nam Tụ và phó giám đốc Tài. Nhưng sao cả hai khuôn mặt lại đều sưng vù, đẫm máu. Ông sợ quá, quên cả thằng cháu vừa bị chiếc xe nốt vào. Ông đến bên ông Nam thều thào. Giám đốc ơi, sao lại... Ông giám đốc làm như không nghe lời ông già thăm hỏi như mọi ngày. Ông vung nắm đấm lên khỏi đầu và giáng mạnh xuống nắp capo chiếc xe. Một tiếng rầm rung lên, làm ông Trân, bảo vệ đêm của công ty Chandeco, giật mình thức giấc. Tất cả đều là chiêm bao, ông Trân nghĩ như thế. Nhưng tiếng động rầm một cái thì hình như là thật. Cái gì nhỉ? Không có nhẽ là kẻ trộm. Vào giờ này người ta ngủ ngon, dễ có trộm lắm. Quần đàn đêm, bọn đạo trích cũng dành người đời lắm. Nhưng sự im lặng sau đó ngân nga ong ống trong đầu ông già hưu trí, bỏ nhà đi làm bảo vệ kiếm tiền, khiến ông nghĩ không thể là kẻ trộm được. Đúng là con mèo, nhưng mà mèo thì không hay lục lọi vào giờ này, dù là mèo hoang, mèo mạ. Kinh nghiệm cho ông thấy thế. Ông chui đầu ra khỏi mùng, nhìn chiếc đồng hồ điện treo trên vách tường. 3:05, còn sớm. Ông Trần kéo tấm mền mỏng đắp lên ngang cổ, nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ ít phút sau ông đã ngủ, và lại rơi vào giấc chiêm bao. Ông lại mơ thấy hai ông Tránh, phó giám đốc công ty của ông, của nơi ông đang làm thuê. Lần này thì hai ông thong dong dắt tay nhau cùng đi vào. Ông Trân vội chạy ra mở cửa. Ông lấy làm lạ là sao hôm nay ông giám đốc lại tươi cười, vồn vã với ông, mà không lừ lừ lạnh lùng như mọi ngày. Cả ông Tài cũng thế, cũng cười tươi lắm. Cười tươi như hôm đón ông bộ trưởng đến thăm công ty. Thường ngày vốn là một ông già hưu non, làm hợp đồng kiếm thêm chút tiền giúp con, giúp cháu. Không có được một vị trí chính danh nào trong công ty. Ông Trần ít khi dám nhìn vào mặt hai ông này, mà cũng chẳng cần nhìn làm gì. Ông nghĩ thế. Họ là những con người danh tiếng, chức trọng, quyền cao. Chỉ cần nghe tiếng nói, tiếng cười, hoặc nhìn dáng đi từ sau lưng, cũng biết họ là ai rồi. Cái thần, cái tướng, cái tinh của họ lộ ra không chỉ lời ăn tiếng nói, mà cả cái cách ngửa cổ, lúc nào cũng nhìn lên trần nhà hoặc trời xanh, cái cách vung tay, cái kiểu thả gót giày. Nhưng trong giấc mơ ngủ đướng, ông Trân lại mạnh bạo nhìn vào hai khuôn mặt lớn nhất của công ty. Ông Trân bỗng giật mình nhận ra, hai khuôn mặt này đều sưng tấy lên, méo mó, nhăn nhó. Họ cười. Càng cười, ông thấy họ càng nhăn nhúm, vẻ đau khổ, uất hận, nuối tiếc cứ giằng co trên từng thớ thịt trên mỗi bộ mặt của họ. Nhất là ông Năm, ông giám đốc khả kính của ông. Trời ơi, ông giám đốc ơi, ông phó giám đốc ơi, các ông làm sao thế này? Ông Năm cúi xuống nhìn sát vào mặt ông và nói bằng cái giọng đanh thép, trầm tĩnh, mẫu mực như thường thấy. Ông Trần ơi, tôi đi vắng một thời gian. Ông ở nhà thay tôi làm giám đốc công ty nhé. Ông cười rất vang, hào sảng, tự tin như thường ngày ông vẫn cười. Ông Trần sợ hãi xua tay. Không, tôi có ở trong biên chế đâu. Tôi về hưu rồi, sao ông lại bắt tôi giữ cái chức vụ to thế? Tôi không làm nổi đâu. Ông bảo ông phó giám đốc Tài ấy, ông ấy là phó của ông ấy phải thay ông mà làm chứ. Tài ư? Không tin nó được đâu. Nó là một con rắn ông à. Ông đừng lo, làm giám đốc không khó đâu. Làm giám đốc tốt, được mọi người yêu mến, tâm phục khẩu phục thì mới có. Chứ làm như tôi thì dễ thôi. Ở công ty này, ông là người tốt nhất, ông phải làm giám đốc thay tôi. Ông Trân kinh ngạc, bởi ông đã từng được nghe những lời này ở đâu rồi. Ai nói nhỉ? Ai nói, chứ không phải ông Năm giám đốc nói. Thôi đúng rồi, cậu Kha, cái cậu kỹ sư dở người không thích tiền ấy, nó nói với ông thế đấy. Nhưng sao hôm nay, chính ông giám đốc cũng nói thế nhỉ? Chả còn biết ra làm sao nữa, chắc là ông Năm này sắp đi đâu xa thật. À mà có gì đâu, mơ mộng ấy mà. Người ta bảo ban ngày anh nghĩ đến cái gì là ban đêm anh chiêm bao thấy nó. Ông Năm Tụ càng nói càng ghé sát mặt vào ông Trân. Một giọt máu nóng bỏng rớt vào mặt ông. Ông Trân hốt hoảng giật mình tỉnh cơn ác mộng. Lần này thì ông Trân không dám ngủ lại nữa. Ông bần thần nhìn ra cửa, hai cánh vẫn đóng kín. Không những thế, cái cửa sắt cuốn bên ngoài cũng vẫn chốt chặt. Nhưng trong bóng tối lờ mờ, hình như bóng dáng của hai con người, hai khuôn mặt to lớn nhất công ty vẫn đang ở đâu đây. Ông Trần, một con người dày dạn sống với quỷ ma, chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, nhưng như mọi con người từng trải kinh nghiệm đời cho ông biết, không tin vào ma, vào quỷ thần và mê tín đồng cốt là không được. Nó là số phận đã khoác vào ai rồi, người đó phải chịu. Như ông làm thuê, làm thêm, ai bảo trách nhiệm không nặng, nghĩa vụ không cao cả. Như cậu ông giám đốc mà ông biết, quyền cao chức trọng, đi mây về gió. Nói năng một tiếng là một chân lý, một cái gật đầu là một xấp tiền, nhưng ai bảo là sướng, là thành thơi. Gió theo hành lang chạy rào rào, hun hút, lượn theo những góc khuất, tạo ra những tiếng u u thầm thì quen thuộc. Ông Trần không ngủ nữa, mà cũng không dám ngủ lại nữa. Ông sợ ông lại chiêm bao như hai lần mơ khi nãy. Ông không bật đèn mà lần mò đi vào bếp. Cầm lấy cái bình thủy lắc lắc. Hãy còn đầy, nhưng có nhẹ đã nguội. Ông dốc bình thủy vào cái ca nhựa màu đỏ sậm đã sứt sẹo, lờm khờm, thô ráp như bàn chân của một con thạch thùng. Tiếng nước ồng ộc, vài giọt âm ấm bắn vào mu bàn tay, làm ông Trân giật mình nhìn lên vách tường. Và càng giật mình hơn khi nhìn thấy cái bóng người lù lù lay động. Chết thật, bóng mình đấy mà. Ông lẩm bẩm, nhưng sao mọi ngày không thấy nhỉ? Đèn ở đâu hắt vào thế không biết. Ông Trân nghền cổ lên đứng vào đúng vào chỗ cái bóng. Thì ra một ngọn đèn bóng tròn ở bên kia đường một cái quán cà phê hay điểm tâm gì đó mới lấn ra vỉa hè. Ông Trân đun nước bằng bếp ga. Ngọn lửa xanh như cái lưỡi rắn thở phì phì rồi chuyển sang đỏ bầm. Nước sôi, ông pha một bình trà rồi ngồi chờ ngấm. Thế mà cũng đã 6 giờ. Sáng rồi. Ông Trân ngồi uống nước một mình, lòng vẫn cứ băn khoăn về giấc mơ lúc rạng sáng. Giấc mơ vào nửa đêm trước là giấc mộng ảo, nhưng nếu chiêm bao vào nửa đêm về sáng thường là giấc mộng báo. Ngày còn nhỏ mẹ ông đã từng giảng dạy cho ông như thế. Ông không còn nhớ trong đời mình có dịp nào trải nghiệm giấc chiêm bao của mình chưa. Nhưng lời bà mẹ ông từ thuở thiếu niên thỉnh thoảng ông vẫn nhớ lại. Thế còn thằng cháu ông? Ông cũng mơ thấy nó gặp tai nạn vào lúc 3 giờ sáng mà. Ông Trần bồi hồi quá, rít thuốc lá đến bỏng môi. Ông đứng dậy đi xoay từng nắm đấm cánh cửa các phòng, không có gì xoay chuyển. Đến trước phòng giám đốc, ông dừng lại hơi lâu, rồi lại bồi hồi quay sang phòng phó giám đốc Tài kế bên. Nghĩ thế nào, ông đưa tay cầm vào cái nắm đấm bằng đồng, một cảm giác lành lạnh của kim khí qua đêm. Ông nghĩ nó cũng sẽ nằm cứng như những phòng khác. Nhưng thật bất ngờ, bàn tay ông hụt hẫng và ông bị trúi theo đà đẩy, bất ngờ chạy tọt vào phòng phó giám đốc Tài. Sao ông ta không chốt cửa trước khi ra về? Thì ra ông phó này có tiếng là cẩn thận, chín chắn đến khó chịu. hai hàm răng nhỏ và đều, xít lại, rất khỏe mà cũng có lúc lờ đễnh. Quay ra, ông Trân định bấm chốt quả đấm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ông thoáng nghĩ, biết đâu, ông Phó lại trả thử xem. Trong lúc ông ta không có mặt ở công ty, có ai lèn vào không thì sao? Ai trương tài, dám lắm. Ông Trân lùi thùi bò xuống tầng dưới. Có tiếng chuông gọi cửa, tiếng chuông nghe gắt gỏng lắm. Ai thế nhỉ? Thường ngày, anh chàng Kha là hay đến cơ quan sớm lắm. Có khi cậu ta còn để nguyên bộ đồ thể thao, đến cơ quan. Cậu ta bảo, nhà tôi ở lầu chung cư, xuống rồi ngại lên lắm. Tôi chạy buổi sáng rồi đi làm luôn. Đây, cứ thay kéo sơ mi này vào là thành công chức chứ gì nữa, bác Trân nhỉ? Đến cửa, cậu ta cũng nhấn chuông rối rít, rồi ngồi lại làm với ông mấy tách trà. Chuyện nhiều lắm. Không hiểu cậu ta lấy đâu ra chuyện nhỉ? Cậu ta bảo đọc báo, đọc sách, đi nhậu, chịu khó nghe. Về nghĩ lại, sửa lại đôi chút cho hợp với mình, như là mình, rồi internet, thiếu gì chuyện. Đó là một người đàn ông mạnh bạo, sốc vác, tự tin, nhưng ác khẩu. Ông vừa thích lại vừa không thích người như Kha. Nó cứ ảo ảo thế, có gì tội nó chịu. Nhưng cứ chơi với những người như thế, dễ mang họa lây. Có điều lạ mà ông Trân biết, nhưng không sửa được. Kha kém ông đến hơn chục tuổi. Ông gọi hắn bằng cậu, cậu em, là phải phép. Ấy thế mà ông giám đốc cũng trạc tuổi Kha chứ mấy. Mà ông cấm có dám gọi bằng tên. Chỉ một hai ông giám đốc hay ông năm. Ông, hai thằng, hóa ra nó lại phụ thuộc vào cái chức vị. Nếu một ngày nào đó, giả dụ thôi đấy, Kha có làm giám đốc. Không biết ông có gọi cậu ta bằng ông không nhỉ? Chuông, nhưng không phải Kha. Ông Trân quả quyết. Chuông của Kha gọi, vẫn có cái gì mạnh bạo, nhưng từ tốn, biết điều, thân mật hơn. Chuông này, hay là của giám đốc? Chết rồi. Ông ta mà đến sớm thì thế nào cũng có vấn đề rồi. Ông Trân chạy vội xuống cầu thang tối lờ mờ ra mở cửa. Vừa tra chìa khóa và ổ khóa, ông vừa lên tiếng. Dạ, xin chờ cho một chút tôi ra ngay đây. Ông Trân giật bắn người khi nhìn thấy anh công an đứng chắn ngay cửa. Đằng sau anh ta còn có hai người nữa mặc thường phục. Nhưng ông Trân biết chắc họ cũng là công an. Ông lắp bắp. Các đồng chí hỏi gì ạ? Cả ba người không đợi mời, đã nhanh nhẹn, thoát cái bước vào phòng tiếp khách của công ty. Người mặc sắc phục công an lên tiếng. Công ty mấy giờ làm việc? Dạ, báo cáo anh, 7:30 ạ. Anh ta nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hai người đi cùng, cũng nói một câu trống không. Còn sớm. Rồi quay sang ông Trân. Có một mình bác ngủ lại tại văn phòng thôi hả? Vâng, có mình tôi. Ông Trân dần bình tĩnh lại. Ông hiểu được họ muốn gặp ai rồi. Các đồng chí muốn gặp lãnh đạo chúng tôi phải không ạ? Vâng, quả là còn sớm. Ông cười. Người mặc thường phục có mái tóc rất nghệ sĩ, nói bằng một giọng cũng du dương. Bác này, anh em chúng tôi đây là công an trên đội cảnh sát hình sự. Có việc muốn gặp lãnh đạo cơ quan. Thế công ty ta ngoài anh Tụ và anh Tài, ban lãnh đạo còn ai nữa không bác nhỉ? Ông Trân thấy có cảm tình với con người này. Mặc dù theo ông, cảnh sát điều tra hình sự mà đã đến, lại đến sớm thế này, thì chẳng có việc gì lành rồi. Dạ, báo cáo các anh, có chuyện gì hệ trọng không ạ? Ngoài hai ông tránh phó giám đốc ra, thì còn các trưởng phòng. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Mỗi khi tiếng còi xe hơi ngắt gỏng từ ngoài đường phố lọt vào, ông Trân lại giật mình. Ông giám đốc tới. Nhưng ông Trân chưa biết rằng, ông giám đốc của ông sẽ không bao giờ tới được nơi này. Đi vào cái cửa kính bốn cánh, lúc nào cũng bóng loáng, thả gót giày thong thả vang lên những tiếng bước chân uy nghi, ngồi vào chiếc ghế bành xoay, tựa lưng cao khỏi đầu, thư giãn, nheo cặp mắt sáng, linh lợi sau cặp kính gọng vàng, ngắm nhìn ngọn quốc kỳ xinh xinh được cắm trong một chiếc bình bạc, sang trọng. Ông Trân không biết, nhưng những người công an ngồi đây đã biết. Có thể chưa biết cụ thể, chi tiết, nhưng hình như họ đã biết số phận của ông Nam Tổ. Một trong hai người mặc thường phục ngồi ngọ ngoại trên ghế tỏ vẻ sốt ruột. Cơ quan dân sự làm việc thoải mái nhỉ? Anh ta nhìn đồng hồ tay. 7:30 cơ. Nhưng mà anh chị em đến sớm hơn hay trễ hơn giờ làm? Ông Trân tự biết trách nhiệm của mình là phải trả lời câu hỏi trên. Dạ vâng, có cậu Kha, kỹ sư thường hay đến cơ quan sớm lắm, cậu ta son rỗi mà. Người kia sốt sắng. Cậu Kha giữ chức vụ gì trong công ty? Ông Trân cười. Chức vụ gì đâu, cái cậu dở hơi đó. Cậu ta dở hơi như thế nào bác? À, là anh chị em trong công ty vẫn thường gọi lén cậu ta như thế thôi. À, làm cái chân gác đỡ co, ăn lương hợp đồng như tôi thì biết cái gì mà nói. Nhưng tôi thấy cậu ấy cũng bình thường như mọi người. Có lúc có chuyện tôi thấy cậu ấy thông minh lắm. Người ngồi kế bên xen vào câu chuyện. Thông minh lắm thành ra dở hơi. Bác thử đơn cử một hành vi dở hơi của anh ta xem nào. Ông Trân gãi cái đầu tóc bạc sơ cứng, húi, cố hiểu những từ ngữ của anh công an. Rồi ông cũng hiểu ra, lúng túng. Họ bảo cậu ấy không thích tiền. Cả bốn người cùng cười. Ông Trân cười dè sẻn hơn, mấy người khách cười thoải mái để giết thì giờ. Ông Trân đổ bã pha ấm trà khác. Có tiếng người ngoài cửa. Làm gì mà hôm nay có khách sớm thế bác Trân ơi? Tiếng của Kha. Nghe cái tiếng ôi, ông thấy yên tâm hơn vì có đồng minh. Anh ta trong bộ quần áo thể thao, quần xanh có kẻ sọc trắng hai bên ống, áo thun tróng lòng, khăn mặt vắt vai, người đẫm mồ hôi. Thấy có mấy người khách lạ, lại có cả công an, Kha chững lại, nhìn ông Trân dò hỏi. Không có ai lên tiếng, Kha hơi khó chịu, nhưng anh vẫn cúi chào kiểu cách, thấy rõ vẻ giả tạo. Xin kính chào các ông. Bây giờ ông Trân mới chỉ tay vào khách. Các anh đây là công an hình sự, đến tìm ông giám đốc công ty, đến từ sớm lắm. Kha giật mình. Thế là cái gì phải đến? Đã đến. Ông Trân quay qua giới thiệu với các chiến sĩ công an, cũng bằng một giọng kiểu cách. Dạ thưa các anh, đây là cậu Kha, người mà các ông vừa hỏi. Cả ba anh công an đều ngạc nhiên nhìn Kha. Một người đàn ông gầy gò, nhưng chắc chắn, đồ trưng tuổi 50, dáng mạnh mẽ, mái tóc hoa râm, muối nhiều hơn tiêu và đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Đúng là một người dở hơi đây sao? Nghe ông Trần nói thế, Kha cười tươi. Thế ạ, à, các vị vừa nói về tôi à? Tôi lại gặp rắc rối gì đây với pháp luật chăng? Hèn nào tử vi của tôi nói... Anh công an mặc sắc phục cười. Mời Kha ngồi chơi, uống nước. Anh Kha năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Kha làm ra vẻ giàu giàu. Báo cáo các anh... Tôi năm nay ở bậc cái tuổi người ta gọi là về hưu thì non, mà công tác thì già. 52 chẵn, bằng tuổi anh Tụ. Này, các đồng chí, xin hỏi thật nha. Các anh đến bắt ai thế? Thế anh nghĩ là chúng tôi đi đến đâu, cũng chỉ để bắt người thôi à? Kha châm điếu thuốc, phà khói dày đặc. Một anh công an phất tay, tránh đám khói từ hai lỗ mũi Kha bay ra. Thấy thế, Kha vội, ơi, xin lỗi, tôi vô ý. Rồi dập tắt điếu thuốc xuống đế giày. Đó là chức năng, là nhiệm vụ chân chính vô sản. Bắt những kẻ xấu, kẻ phá hoại là một việc làm nhân đạo, phải không ạ? Các anh nên bắt, càng nhiều càng tốt. Đúng là một ông dở hơi. Anh công an còn trẻ có bộ ria mép lờ mờ cố tình để cho oai, thầm nghĩ rồi nói ra miệng. Người ta bảo anh không thích tiền phải không? Bậy, ai nói với anh thế? Lại bố chân phải không? Tiền thì ai mà chẳng thích. Con chó, nó cũng thích tiền kia mà. Không đúng. Anh công an trở nên vui tính, cãi lại nhận định của Kha. Con chó biết gì mà thích tiền? Có đấy. Để tôi kể cho các anh nghe. Ông bạn tôi nuôi một con chó, suốt ngày xích nó ở cửa để nó trông nhà. Có khách vào, nó sủa lên đúng 3 tiếng, không hơn không kém để báo hiệu cho chủ nhà. Thế nhưng một hôm nó sủa vang rền, hàng chục tiếng, mà tiếng sủa nghe như mừng rỡ reo vui. Ông bạn tôi vội chạy từ nhà trong ra. Thì thấy con chó đang lấy một chân đè lên tờ giấy bạc 500 đồng, còn mõm thì ngửa lên trời mà sủa một cách sung sướng. Chuyện có thật đấy. Con chó ấy, nếu ta ném cho nó một tờ giấy báo, nó bỏ qua. Nhưng nếu đó là đồng tiền, nó lấy chân chặn lên, giữ chặt, mừng rỡ. Đúng. Có con chó khôn lắm, mình biết. Anh công an ngồi kế bên gật gù. Con chó nó còn thế, huống chi là con người, là tôi, phải không bắt chân? Nhưng tôi biết vì sao có người bảo tôi không thích tiền rồi. Tôi đã hơn một lần từ chối kiếm tiền bằng cách phải hạ nhục, năn nỉ, thậm chí bán rẻ cả cái giá trị của cá nhân tôi, tập thể của công ty tôi. Họ chỉ nhìn thấy có thế thôi, chứ không bao giờ thấy được bản chất của sự việc, mà có khi chỉ xảy ra ngay sau đó, sau lưng ta. Bác Trần chỉ nghe nói thôi, chứ chưa biết được những việc cay đắng lắm đâu. Một chiếc xe ô tô cũ kỹ, cũ cả về chất xe và bô đen, ra sát vào lề đường rồi dừng hẳn. Từ trên xe có hai người đàn ông bước ra, vẻ mặt long trọng, dầu dĩ. Đây rồi. Anh công an mặc sắc phục nói thế rồi đứng dậy, đi ra bắt tay hai ông. Chúng tôi chờ anh lâu quá. Có chuyện gì mà các anh triệu tập chúng tôi sớm thế? Anh công an không trả lời, đi vào nói với ông Trân và Kha. Đây là hai đồng chí trên đảng ủy khối, cùng xuống làm việc với chúng ta. Tôi ở phường, còn hai đồng chí này là đội điều tra hình sự quận. Nào, chúng ta bắt đầu vào việc. Ông Trân, Kha và hai ông đảng ủy đứng như trời trồng, miệng mấp máy, nửa muốn hỏi, nửa không dám. Sau khi ba người công an và hai ông cán bộ từ đảng ủy khối xuống rút đi, bầu không khí trong công ty Trandeco xám xịt, ảm đạm. Những khuôn mặt lầm lì, khó có thể đoán biết được tâm trạng của họ lo âu, buồn bã hay rừng rưng, chờ đợi. Chỉ có thể đoán được cái màu oi bức, tang ma, xen lẫn sự đe dọa, trả thù. Hai cô kế toán Hường và Lý ngồi lặng thinh nhìn chồng hồ sơ vừa được xếp lại sau những giây phút lo lắng, hoảng sợ. Thỉnh thoảng Lý lại ngước mắt nhìn trộm kế toán trưởng, làm như đang chăm chú đọc một tài liệu gì đó. Chị Hào, kế toán trưởng công ty, nhìn đăm đắm vào một vết mực in lem trên trang giấy của văn bản luật công ty. Vết mực in lem chỉ nhỏ như con loang quăng trong bồn cá vàng của chị. Thế rồi nó cứ lớn dần lên, lớn mãi đến nỗi che kín cả hai con mắt Hào, nhòa đi. Đấy là nước mắt. Nước mắt tự nhiên rơi trên trang giấy. Những giọt khác chảy dọc theo cái sống mũi dọc dừa đẹp nổi tiếng của Hào. Những giọt khác thì chảy ngầm trong sống mũi, tràn xuống miệng. Hào cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Nó như nước biển Nha Trang chiều nào, mặn chát và nồng nàn. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Hào trang tỉnh, thì nhận ra mình khóc trước mặt hai cô nhân viên. Những cô bé mới vào làm việc luôn luôn im lặng và thụ động, cả trong công việc cũng như quan hệ riêng tư. Không thể biết được các cô phản đối hay đồng ý. Chỉ biết rằng họ là những cô gái tốt. Hai đứa ăn gì chưa? Hào ngẩng lên, lau nước mắt và khịt mũi hỏi hai cô nhân viên dưới quyền. Dạ tụi em chưa. Tính vừa cơ quan rồi chị em rủ nhau đi ăn, nào ngờ. Hào mỉm cười trở lại. Cái vẻ ủ ruột thẫn thờ của người đàn bà 42 tuổi còn vương lại trên những sợi tóc mai, dưới hàng mi dài và đôi môi run rẩy, càng làm cho chị mặn mà hơn. Hào mỉm cười thầm nghĩ. Anh Tụ đã có lần nói, càng buồn, Hào càng đẹp. Có lẽ thế thật, chứ không phải anh ấy gan lăng, nịnh đầm đâu nhỉ. Thôi, chuyện đâu có đó, chị em mình đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đi. Hôm nay chị bao nhé. Ba người phụ nữ cùng nhìn lại mình một lần trong tấm gương lớn treo ở giữa phòng rồi ra đi. Qua hành lang, nhìn vào phòng thiết kế, thấy Kha đang cắm cúi viết viết xóa xóa cái gì đó. Hào ngó vào. Anh Kha ăn sáng chưa? Đi ăn với tụi em nhé. Bao giờ cũng thế, câu nói của Hào luôn mang tính tích cực, không để người nghe hay người được yêu cầu làm một việc gì thuận miệng chối từ. Chẳng hạn chị nói đi với bọn em nhé, để người đối thoại dễ dàng đồng ý, mà không bao giờ nói đi với chúng em không, để người ta dễ dàng nói không. Vậy là Kha gật đầu. Nhưng anh không có tiền bao em đâu đấy, anh chỉ còn có 10.000, tiền thu la mẫu của anh đưa giám đốc duyệt chi, mà sếp ngầm lâu quá, tận hôm nay vẫn chưa có. Đúng là vừa bé hạt thóc, vừa lâu đồng tiền, đã rẻ rúng, lại còn lâu la. Kha ra đến cửa, thấy có cả hai cô Hường và Lý thì trứng lại, cười nhau một bên mắt. Có cả hai tiểu thư nữa hả? Hào nắm tay áo Kha kéo đi. Cái anh này lúc nào cũng bông phèn được, chả trách người ta bảo anh ác khẩu. Ơi, đúng là có đôi khi mình làm mất lòng sếp thật. Đôi khi gì, nhiều khi, thậm chí thường khi ấy chứ. Cả bọn kéo nhau ra quán bún bò Huế, ngay trên vỉa hè. Đây là quán bình dân, nhưng đúng người Huế nấu. Tuy có pha thêm khẩu vị địa phương Nam Bộ, nhưng vẫn đậm đà, có bản sắc dân tộc, như Kha nói. Vừa ăn, cô kế toán Hường ngước lên hỏi Kha. Chú Kha có biết vì sao cả giám đốc với phó giám đốc của mình cùng đi công tác đột xuất không? Đang dở một miếng trong miệng, Kha hất đầu về phía Hào, ý như bảo hãy hỏi chị ấy. Hào lấy miếng giấy lau miệng, đôi môi mỏng và hơi cong lên, hằn sâu đường nhân trung lấm tấm mồ hôi, nói. Em đang định hỏi anh đấy, sao họ bí mật thế nhỉ? Kha nhồm nhòm nhai nốt miếng gân bò, không trả lời. Hào tiếp. Anh thân với giám đốc lắm mà, sao không biết chuyện gì à? Ai, đó là ngày trước. Kha suýt xoa vì vị cay quá cỡ của món bún bò Huế. Ngày trước chúng tôi là bạn đấy, thân lắm. Thế còn bây giờ? Cô Lý hỏi đế vào. Bây giờ không thân nữa, vì bị phân hóa. Là sao? Cháu không hiểu. Thế mà cũng gọi là cử nhân. Cử nhân mà không hiểu phân hóa là gì à? Nói làm người ta dễ tự ái. Hào lấy nắm tay cầm miếng giấy lau miệng, đấm nhẹ vào đầu gối Kha. Đâu phải người ta đến nỗi không biết thế nào là phân hóa. Đó cũng như ăn bún bò vào, nó hóa ra phân thôi chứ gì. Nói câu này, Hào bịt miệng cười. Kha giơ một ngón tay cái lên, ngụ ý khen. Đúng thế. Bọn này ngày trước được nhét vào chung một cái dạ dày bò. Cháu hỏi thiệt đó, chú Kha, sao hai người bỗng dưng không chơi với nhau nữa? Kha trầm ngâm, tay bịt cái tâm ngậm trong miệng. Nói thế nào nhỉ? Các em còn trẻ quá. Đúng ra không nên nghe những chuyện này. Đó là những chuyện của một lớp người lạc hậu, bảo thủ, cố chấp. Khi chưa lên phó tổng kiêm giám đốc công ty con trong này, anh Tụ có nỗi niềm khác, nỗi lo khác. Và anh ấy cũng hướng đến những con người khác. Khả dĩ hỗ trợ anh ấy trong công việc. Anh ấy là con người của công việc. Các em về sau chưa hiểu anh ấy, có thể hỏi chị Hào thì biết. Bàn tay tuy đã bắt đầu nhăn, nhưng vẫn ánh lên ánh sáng của nét đẹp kiều diễm. Không chỉ ở bộ móng trải chuốt, mà còn từ làn da mềm mại của Hào, che cái tâm đang ngậm trên đôi môi mọng màu nâu sậm, gật gật đầu, tỏ ý đồng tình. Trong khi Hào làm ra vẻ lắng nghe một cách lơ đãng, thì hai cô gái trẻ lại nghiêng đầu chăm chú. Kha im lặng, lùa bàn tay vào trong mái tóc rối bù, ý chừng không muốn nói nữa. Chú Kha nói tiếp về sự phân hóa giữa hai người đi. Sự phân hóa cũng tự nhiên, kinh điển như các em đã học thôi. Khi người ta khác nhau về quyền lợi, thì cũng có nghĩa là họ sẽ khác nhau về nhận thức. Điều này khách quan một cách tự nhiên, chứ không hề mang ý nghĩa đạo đức. Đang từ một cán bộ cùng có quyền lợi như anh em, bỗng nhiên Tụ có những quyền lợi khác, phải nói là đặc quyền, mâu thuẫn với quyền lợi của số đông. Thế nhưng lúc bỏ phiếu tín nhiệm, anh Tụ làm phó tổng, anh cũng ủng hộ đấy thôi. Hảo hỏi ngang. Tôi ủng hộ chứ. Tôi không chỉ ủng hộ công khai tại các cuộc họp, tại lần bỏ phiếu tín nhiệm Tụ làm phó tổng giám đốc công ty, mà tôi còn nỗ lực tuyên truyền, vận động hành lang để Tụ được bổ nhiệm làm phó tổng. Để đến bây giờ anh ân hận. Hảo đốt chát. Kha quay sang nhìn lom lom vào khuôn mặt khả ái, vào đôi mắt đen của thiếu phụ. Sao lại ân hận? Tụ làm phó tổng là đúng, là hợp lý nhất, là tất yếu. Ở cái công ty Trandeco con này, không ai hơn Tụ trong chức vụ này. Trước sau cũng đến lượt anh ấy. Có điều cấp trên và anh em ta làm việc này nhanh hay là chậm mà thôi. Vấn đề là ở chỗ khác kia. Ta đi sang quán cà phê kia đi, để dành chỗ cho người ta bán hàng. Ngồi dai, khoai bà nát. Hương, biết câu này không? Hảo lấy tiền trả tiền bún bò cho cả bốn người. Kha nhìn vào cái ví nhỏ xinh của chị. Để phụ nữ trả tiền thế này lánh mất giá lắm rồi đấy. Hảo cười, vẻ mặt hờn dỗi. Vẽ chuyện, dạo này ăn cơm hay ăn mì gói thế hả ông? Không khí vui vẻ chỉ thoáng qua, mọi người lầm lì vào cái quán giải khát cạnh đó vài bước chân. Cánh phụ nữ uống sữa đậu nành, còn Kha thì cà phê đen muôn năm. Tiếp tục câu chuyện nhé. Đến đâu rồi Hương nhỉ? Cháu không nhớ. Hình như chú nói tới anh Tụ làm phó tổng là đúng. Tụ làm phó tổng là đúng. Tôi vẫn thường nghĩ người ta cần có một cái chức để làm việc cho danh chính ngôn thuận mà. Nhưng trên thực tế đối với chúng ta, tất cả những gì thuộc về cán bộ đều có giá trị như một cái hàm, kiểu như cửu phẩm nhất phẩm của chế độ phong kiến ấy. Không có cán bộ quản lý, cán bộ phong trào, không có chính khách, mà chỉ có những ông quan. Cái đó tôi đã không nghĩ ra, đúng ra là không biết. Nghĩa vụ trách nhiệm có thể chung chung mơ hồ vì còn có một tập thể bên cạnh trùm lên, nhưng quyền lợi thì lại cụ thể, rất cụ thể, không thể thiếu được. Vì thế cho nên Tụ đã khác, khác tôi, khác chúng ta. Hình như chỉ có Hào là không khác, phải không? Hào đang mải suy nghĩ về cái gì đó chứ không nghe Kha đang thao thao bất tuyệt với điếu thuốc và ly cà phê đắng nghét cùng với hai cử tọa là những cô sinh viên vừa rời ghế nhà trường. Nghe Kha khích thế, Hào chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn càng buồn. Chị vẫn nghĩ về Tụ, về những gì mà ông cán bộ đảng ủy mới nói khi nãy. Tạm thời, công ty giao cho đồng chí Đức, trưởng phòng tổ chức hành chính, chi ủy viên phụ trách, trong khi ban giám đốc đi vắng. Đi vắng là đi đâu? Dù có làm ra vẻ bí mật thì các ông cấp trên vẫn giấu đầu hở đuôi. Nếu chỉ có thế thì làm gì phải kéo cả công an đến? Thế rồi lại còn kiểm kê, niêm phong phòng làm việc của tránh phó giám đốc. Thôi được, cô Hảo không đồng tình với ý kiến của tôi cũng được. Ta sẽ có lúc trở lại vấn đề này. Cái mà tôi cảm nhận được là bỗng dưng tôi thấy các trí thức Việt Nam ta quả là hèn, rất hèn. Hai cô gái bụm miệng cười, Lý cãi lại. Chú nói thế cháu không chịu đâu, trí thức Việt Nam có truyền thống bất khuất kiên cường lắm mà, cháu được học như thế đấy. Tất nhiên đó là truyền thống và những điều cháu được học, nhưng nếu coi trí thức là những người có bằng cử nhân kỹ sư, nghĩa là tốt nghiệp đại học, thì đó là một thực thể đáng buồn. Tôi kể chuyện này nhé. Có hai người bạn cùng học một trường, một lớp, một thầy ra, cùng là một cơ quan. Họ là những người bạn mà được gọi là bạn nối khố hay con cháy cắn đôi. Cùng ăn, cùng uống, có khi cùng ngủ, cùng giống nhau về nhận thức. Thế rồi, có một người được đề bạt lên là một chức vụ còn con, phó phòng chẳng hạn. Thế là người kia thay đổi. Anh ta, cái anh không được đề bạt đấy, làng tránh và đôi khi còn nói xấu bạn. Đại loại như, ôi, cái thằng ấy tài cán gì, hồi cùng học hắn học rốt như bò, chẳng qua khéo nịnh được lên chức, vân vân. Thế đấy, có đáng gọi là hèn không? Những người khác không có tính đó, kể cả ông bà nông dân, con mộ tiểu thương, phe phẩy hay gã ăn mày. Trong đó có anh không? Hào đột ngột hỏi Kha. Hả? Thì ra nãy giờ cô vẫn chăm chú nghe tôi nói. Có đấy, có tôi, có cô, có chúng ta. Là tôi hỏi giữa anh và anh Tụ. Đây là một trường hợp khác. Tôi với Tụ có cái giống nhau là cùng đi lính, cùng được đi học đại học sau chiến tranh. Tuy khác trường, tôi ở trong nước, còn Tụ ở nước ngoài. Tôi luôn nghĩ chúng tôi giống nhau. Nhưng tôi đã sai. Có một rào chúng tôi cảm thấy mọi người đều giống nhau. Về ý thức, về quyền lợi và nghĩa vụ. Cứ tròn xoe xoe. Ông nông dân và đồng chí chủ tịch tỉnh, anh công nhân với ngài bộ trưởng, cô bán hàng mậu dịch với bà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, tất cả tưởng như đều giống nhau, đều được đúc chung một khuôn của cái bánh. Nhưng không, chúng ta rất khác nhau. Đến một ổ gà có những quả trứng giống nhau đến thế mà khi nở ra, bọn gà chúng nó cũng khác nhau. Có con tham ăn, trỏng trành, có con ngu ngơ, hèn mọn. Ta không biết, mà lại cứ tưởng là biết hết rồi. Chính sự khác nhau làm nên sức mạnh, chứ không phải là cá mè một lứa. Cá đối bằng đầu làm thành một tập thể mạnh. Bây giờ nhìn các bạn trẻ thấy giống nhau quá, mà thấy lo. Vi tính, tất cả vi tính, nhuộm tóc xanh đỏ, tất cả đều nhuộm xanh đỏ, học tiếng Anh, vào đại học cũng thế, chẳng ai khác ai. Thẩm mỹ âm nhạc thì cũng lại chỉ có Lam Trường, Mỹ Tâm. Đột nhiên mọi người im lặng. Ba người phụ nữ hình như không còn muốn nghe nữa, mà Kha cũng thấy không còn gì để nói. Những giọt cà phê cuối cùng đã cạn, tàn thuốc đã lưng một cái gạt tàn. Họ uể oải đứng dậy. Đường phố vẫn vô tư, ồn ào náo nhiệt. Xe vẫn phả khói, rồi nhặng vẫn bay về về trên nắp cống. Một buổi sáng kinh hoàng đã sắp hết. Suốt ngày hôm ấy, công ty con Chandeco vắng lặng, và dần dà người ta cũng biết rằng sẽ không còn Tụ và Tài ở công ty này nữa. Rắn mất đầu. Đúng thế, con dấu đã bị thu giữ, tài khoản ở ngân hàng đã bị phong tỏa, pháp nhân tạm coi như tê liệt. Theo thông báo của đảng ủy khối, thì ngày mai, ở ngoài tổng công ty mới có người vào, để rồi hoặc là quyết định bổ sung nhân sự mới hay giải thể công ty. Không cần nói nhiều, không cần nói rõ trắng phớ ra, thì mọi người trong công ty đều đã nghĩ tới hậu quả xấu nhất. Ban giám đốc gồm phó tổng giám đốc kiêm giám đốc công ty con một chi nhánh của công ty 90 cùng với phó giám đốc đã bị công an bắt. Nhưng nếu bị bắt thì phải thông báo cho cấp trên để cử người về thay, và cũng cần phải thông báo cho cán bộ nhân viên trong công ty biết chứ. Làm gì mà bí mật thế? Một bầu không khí nặng nề đầy khủng bố bao trùm lên công ty. Quá sốt ruột, không yên tâm, nhưng không biết hỏi ai, Hào sang phòng thiết kế sản phẩm gặp Kha. Anh có đoán được anh Tụ và anh Tài có chuyện gì không? Kha tư lự. Em thử gọi vào máy di động của anh Tụ xem. Em gọi rồi, máy bảo không liên lạc được, chắc là anh ấy tắt máy. Thế máy ở nhà? Hào lắc đầu. Em chưa gọi, anh thử gọi xem nào. Hào nói bằng một giọng năn nỉ khẩn thiết nhưng rất nhỏ nhẹ, tiêm chứa một sức mạnh. Kha cầm máy rồi nhìn vào tờ danh mã điện thoại được đánh máy cẩn thận đặt dưới tấm kính, nhẩm đọc 8355. Trong máy có tiếng tín hiệu, chuông đổ ngân dài, một hồi, hai hồi và những hồi chuông kế tiếp. Kha kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không có người nhấc máy, cho đến khi tiếng chuông chuyển sang chế độ máy bận. Kha gác máy lắc đầu nhìn Hào. Không có người ở nhà, cũng có thể bị đứt dây. Hào quay mặt đi, tránh cái nhìn chứa đựng đầy những ý nghĩ phỏng đoán xen lẫn tò mò phấn khích. Chị nói nhỏ, không biết trong kinh doanh anh ấy có điều gì sơ suất không? Theo tôi nghĩ thì không phải là bị bắt vì tội kinh doanh. Nếu vì tội đó, thì nói xin lỗi Hảo nhé. Có cả em rồi. Có khi nào họ chưa tóm đến phụ nữ không? Chắc là không. Vì thế có thể hai vị này dính vào một vụ gì đó ngoài công ty, hay là... Hảo sốt ruột, anh bảo sao? Anh đoán thế nào? Là dự đoán thế thôi. Tôi đoán là có thể cả hai vị cùng chết. Tai nạn ô tô hay máy bay chẳng hạn. Em thấy đấy, nghỉ cuối tuần những hai ngày, tụ có nhiều chỗ quen biết, bạn bè, có thể anh ấy đi đâu đó, miền Trung, Nha Trang chẳng hạn. Nghe nhắc đến Nha Trang, Hào thoáng dùng mình. Bởi một việc mà mãi sau này chị cũng không biết là đúng hay là sai. Chỉ có điều, đó luôn là nơi mà gợi cho chị một sự lo sợ, xen lẫn với tiếc nuối. Nếu thế thì chỉ có một mình anh Tụ, sao lại dính cả anh Tài? Cô không thấy à, Tụ với Tài vẫn gắn bó với nhau lắm mà. Họ cần nhau, bổ sung cho nhau, ân nhân của nhau. Cô không nghe người ta vẫn từng nói, phó giám đốc là cái đuôi của giám đốc, đi đâu cũng có mặt để ve vẩy. Hào bị sự phỏng đoán của Kha đưa sang một sự tưởng tượng khác. Nếu thế thì còn may quá, được chết hoặc bị thương một cách bất kỳ rồi rời khỏi vũ đài quyền lực, mà ở đó đầy cạm bẫy bon chen thì có khi lại là hạnh phúc. Giữa Hảo và Tụ là một mối quan hệ phức tạp, bề ngoài là giám đốc và kế toán trưởng, nhưng bên trong còn là... Thôi, Hảo không dám nghĩ thêm nữa, dù sao chị cũng chưa phải là một con sói già trong nghề tiêu diệt giám đốc, nhưng người ta vẫn nói để chị thư ký và kế toán trưởng là đàn bà có nhan sắc. Hảo thì thầm, anh Kha biết nhà anh Tụ chứ? Tôi có đến một lần khi Tụ mới làm nhà, lại đi ô tô, nên không chắc có nhớ. Chiều nay anh thử đến nhà anh ấy xem sao. Cô cùng đi với tôi chứ? Không. Hảo buột miệng, phản ứng rất nhanh, khiến Kha phì cười. Anh đi một mình, hay dù cậu Tâm cùng đi, em ngại quá. Buổi chiều, Kha không về nhà. Căn phòng nhỏ treo leo như một cái tổ chim. Không, đúng ra là một cái kén nhỏ lửng lơ trên tầng của một căn nhà chung cư mà cơ quan viện thiết kế mỹ thuật công nghiệp nơi Kha làm việc trước khi về làm cho công ty Chandico cấp cho vợ chồng anh. Kha quyết định đến nhà riêng của giám đốc Tụ. Phần vì chính anh cũng cảm thấy sốt ruột lo lắng cho anh ta. Bởi đã nhiều năm, giữa anh và Tụ có mối quan hệ thân thiết, trên cả mối quan hệ giữa lãnh đạo với cấp dưới, trên cả tình bạn thông thường của những người đồng trang lứa. Mà nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ để Kha cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Đúng là Kha càng ngày càng xa Tụ, và cũng ngược lại, Tụ đã từng nói với Kha. Ông nên biết, trong nhiều quyền lực của mình, cấp trên có cái quyền không tín nhiệm cấp dưới, mà cấp dưới thì chỉ có mỗi một cái quyền là không hợp tác với cấp trên. Quả đúng, cả hai người đã sử dụng đến tận cùng cái quyền lực đó của mình. Họ như hai con thú, hậm hực, ngó chừng nhau, thủ thế với nhau, nhưng hòa thuận bên nhau. Sở dĩ như vậy, vì giữa họ vẫn còn một cái khác để giữ họ bên nhau, mà chỉ đến những lúc hiểm nghèo, những lúc thất vọng cụ thể, nó mới trỗi dậy. Bồn chồn và lo lắng, buồn bã và đau xót, họ còn là những người đồng đội của nhau từ cuộc chiến tranh gần 30 năm về trước. Phần nữa, thể theo lời yêu cầu khẩn thiết của Hảo, Kha phải đến nhà riêng của Tụ, với hy vọng biết được điều gì đó để nói với cô ta. Kha định rủ cậu Tâm, một cậu trai mới tốt nghiệp đại học, nhút nhát, đang thử việc đi cùng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, chuyện này chẳng nên để nhiều người biết, trước khi họ được biết. Thế là Kha phóng xe Honda, hướng về phía khu phố 20, tức là khu Mả Cùi. Sản Huê đứng dạng chân trước cửa, hai tay y giang ra, làm như định chắn lối ra vào của ai đó trong nhà, vươn cái cổ dài đưa khuôn mặt rỗ lấm tấm những vết đỏ của rượu nói nhóng ra. Hôm nay tiến sĩ Định đãi hai thằng đệ tử của anh món gì thế, anh Hàn? Tiến sĩ Hàn quẳng cái đầu màu thuốc lá còn đến nửa điếu vào góc cột ẩm ướt, hất mái tóc dài bù xù lên nhìn Sản Huê. Như mọi ngày. Thằng Tư Khỉ vội nhau ra lượm màu thuốc Hàn vừa nén ra, còn ngún khói, bập bập mấy hơi giữ lửa, nói vội vã. Chú tiến sĩ, cho cháu một điện thoại di động. Được. Hai thằng, mỗi đứa hai cái. Cho một đĩa hấp, lấy rượu vân ra cho tao. Ông già mày đi đâu mấy hôm nay, không thấy mặt hả thằng kia? Sản Huê cười hề hề. Ông già đi khám điện thổ Bình Chánh. Ghê nhỉ, coi chừng lúc về lại còn có da bọc xương. Sản Huê vẫn đứng chống tay giữa cửa cười hô hố. Khỏi lo, bà già dưới ấy cũng chỉ còn có xương với hoa thôi. Cảm thấy nói được một câu hay nhất trong ngày dành cho bố vợ, Sản ta sướng lắm. Y nhảy cẫng lên, quay người lại, suýt thì đâm sầm vào vợ, đang bưng cái thố đựng bốn cái chân chó đi ra. Hai Hành, vợ Sản lưa mắt nhìn chồng. Đồ ngỡ đực, làm cái gì mà nhảy dựng lên thế? Hề, hey, xin lỗi em bé, cho anh hôn miếng nào. Vừa nói Sản vừa cúi gom người xuống hôn vào má vợ. Em bé của Sản Huê đang bận, hai tay bưng không chống lại, nhưng né tránh sang một bên. Thố nước sáo sóng ra, đổ vào cái bụng vệ sớm của chồng. Sản Huê cười khành khạch. Hề, hey, cái thứ xương với hoa này mà chết người ta lắm nha. Nhìn cảnh ấy, thằng Tư Khỉ cười the thé, tỏ vẻ khoái chí lắm. Han ngồi bất động, nhìn vào đâu đó trên một cái chóp nhà cao tầng khu VIP, kiến trúc theo lối Ai Cập của mấy thằng đi lao động đem tiền từ Iraq hay Libya về, cũng có thể những đồng tiền bẩn nhờ ngài Saddam Hussein rửa hộ. Nhìn vừa hay hay, lại vừa chối chối con mắt. Trời càng về chiều càng oi, gió máy đi đâu mất cả, hàng dừa mé sông xõa cảnh im phăng phắc. Thấy bức xúc như cảnh vây hãm của hơi nóng, mùi hôi nồng nặc từ cửa con lạch đem nước thải trong nội thành đổ ra sông. Ba bịch ni lông, chuột chết, bọt vàng bọt đỏ, thỉnh thoảng lại vỡ lụp bụp, bốc mùi khăn khẳn, cứ luẩn quẩn quanh khu nhà lá. Có tiếng gì như tiếng sấm trộn lẫn với tiếng xe tải gầm rú lên dốc cầu. Trời muốn mưa lắm rồi, nhưng hình như tắc nghẽn ở đâu đó không mưa được, như người đàn bà lỡ thì bế kinh. Ngoài tin tức buổi sáng thu lượm được từ ngoài chợ pha trộn tùm lum với những bộ phim trên TV, trên băng hình phim bạo lực trong các quán cà phê và bộ óc lì lợm của nó, Tư Khỉ còn cung cấp cho tiến sĩ Hàn. Còn mới gặp con Lily, nó nói nó mới gặp con Phụng, con nhỏ giúp việc trong nhà ông Năm. Thằng Tư Khỉ có thêm một mẩu tin tức cung cấp cho tiến sĩ. Hôm qua, trong nhà ông có đám dỗ, còn Phụng nói thế. Có những ai, nó biết không? Nó nói đông lắm, khoảng 20 người. Có nhiều người nó không biết mặt, chưa gặp bao giờ. Con Phụng đâu rồi? Dạ, con không biết. Nghe nói công an đến canh chừng nhà ông Năm, cho nó được ở dưới nhà bếp, nhưng không được ra ngoài khi chưa được phép. Tiến sĩ Han gật gù. Mày khá lắm. Thằng Bèo đâu? Nó mới đi tìm con Mỹ Hương. Thằng Bèo trột thiêng như một con ma bùn. Tư Khỉ vừa dứt lời, Bèo đã hiện ra, không phải từ ngoài cửa mà là từ phía sau bếp, cái chỗ vẫn để nhúng xôi, cạo lông và thui chó của quán thịt chó Nam Hà. Hàm răng trắng nhân nhờn của nó nhe ra, cũng y hệt như con chó bị thui vàng dưới ngọn lửa thanh hào. Nhe ra cười, nhọn hoắt, đầy mãn nguyện và dọa dẫm. Trên đầu thằng Bèo lấm tấm hoa thanh hao vàng thắm, mùi hoa thanh hao tươi gợi nhớ một vùng đồi trung du xa xăm, bao la, gợi nhớ cái thủa thanh xuân hầm hập sức trẻ và ngùn ngụt thèm khát của tiến sĩ Han. Đột nhiên, trong sâu thẳm ý nghĩ, Han dùng mình nghĩ rằng thằng Bèo là con mình. Ồ, cái thằng ma cô chuyên nghiệp, từ thủa mới 11-12 tuổi, đầu tóc hoe vàng, đôi môi nhỏ còn mọng đỏ, cho đến giờ đã 17 tuổi. Nó vẫn như thế, trẻ con thì già, mà ông lão thì bụng. Giá mà ta cũng có một thằng con như thằng Bèo nhỉ. Ta sẽ không để nó làm ma cô kiếm cơm kiếm rượu và xương chó, kiếm tiền và thuốc lá. Đôi khi nó ngật ngưỡng trong mùi khói bồ đà, giờ ngây dại, giờ hung hãn. Bèo. Han trôi theo dòng suy tưởng quát to lên một tiếng, như thằng Bèo chính là con trai của Han vậy. Thằng bé hốt hoảng quay lại, lễ độ như bất cứ thằng trai có giáo dục cẩn thận. Dạ chú kêu con. Mày ngồi xuống đây, tao hỏi. Từ sáng tới giờ mày đi những đâu? Bèo lúng túng. Dạ, con ra chợ rồi sang cầu Kaki kiếm con Mỹ Hương cho người ta. Tự nhiên Han thấy lúng túng bởi mùi thanh hao nồng nàn trong tóc thằng nhỏ. Từ mai mày đừng đi giận mối nữa nghe con. Thằng Bèo ngạc nhiên. Ủa, sao vậy? Không sao cả, ở nhà tao có việc cần mày. Tiến sĩ Han nói thế nhưng anh cũng không biết là sẽ có việc gì. Con mắt còn lại của thằng Bèo sáng rực như hòn bi ve bọn trẻ vẫn chơi ngoài đầu ngõ. Lầm đất, sứt sẹo nhưng vẫn lấp lánh sáng. Nó ôm lấy đầu gối Han. Thiệt không chú Han? Chú nói thiệt chứ? Thiệt sao không? Vừa lúc ấy Hai Hành bưng đĩa thịt chó hấp ra. Thằng Tư Khỉ rót rượu ra cái ly, nâng cao lên trước mặt Han. Kính mời sư phụ. Han uống ngực một hơi, cạn ly, rồi trả lại cho thằng đệ tử mặt khỉ. Cuộc nhậu êm ả, từ tốn, giữa hai trẻ một già, thật khó có thể tả lại. Đôi mắt tiến sĩ lờ đờ nhìn ra phía ngoài đầu hẻm. Anh bất ngờ phát hiện ra, ngồi đây là chiếu tướng, nhìn thấu ngay cánh cổng ngôi biệt thự màu hồng phấn của nhà Nam Tụ. Hai cánh cổng cao vút vẫn đóng im mìm từ sáng sớm. Đúng ra thỉnh thoảng cũng có người lách vô, đó là những người của nhà chức trách, vẻ mặt họ cũng im lìm, long trọng như ngôi biệt thự. Hàn bỗng trông thấy một người đàn ông đi xe máy chậm chậm, ngoảnh cổ, ngó nghiêng như tìm kiếm một địa chỉ nào đó. Chiếc xe và người đàn ông chạy khuất về phía cuối đường, nhưng chỉ lát sau, ông ta lại quay lại. Với khoảng cách hơn 30 thước từ đây nhìn ra, Hàn nhận được khuôn mặt của một người đứng tuổi, vẻ phong trần, hòa hợp với chiếc áo anh ta mặc kẻ caro đen trắng và chiếc quần jean xanh bạc màu. Đột nhiên anh ta ngó về phía quán, ngập ngừng, rồi ra xe máy chạy vào trong ngõ, thẳng đến chỗ Hàn và hai thằng đệ tử đang ngồi. Khi Hàn nhìn rõ mặt anh ta, thì con người này ngập ngừng, cho xe quay đầu, trở lại đến đứng trước cổng ngôi biệt thự. Anh ta rời khỏi xe, tiến đến cây cột cổng có gắn bóng đèn sáng đục, tìm nút chuông. Im lặng một lúc, không thấy có người, anh ta quay ra, nhìn lên bầu trời vàng đục hoàng hôn, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt sương sương, thoáng chút mệt mỏi. Hàn vỗ vai thằng Bèo. Mày có thấy người đàn ông mặc quần jean, áo kẻ caro kia không? Dạ thấy, nó nhanh nhẩu. Mày chạy ra, bảo ông ta vô đây, tao nói chuyện, đi đi, lại lên. Thằng Bèo chạy đến đứng chắn trước mặt người đàn ông. Nó nói câu gì đó khiến ông ta cười, rồi lên xe, đạp máy. Thằng Bèo tót lên yên sau cười toang hoác. Người đàn ông dựng xe, đến trước mặt Hàn. Tiến sĩ kéo một chiếc ghế, chỉ tay vào, rồi im lặng rót một ly rượu. Ông uống được chứ? Tôi mời đấy. Chỗ chúng tôi chỉ có thế này thôi. Không khách sáo, người đàn ông mặc quần jean uống cạn ly rượu, rồi như tiện tay, nhón một miếng thịt hấp, giọng sời lời thay cho câu nói cảm ơn. Ngon, rượu ngon, thịt chó cũng ngon. Hàn rót tiếp ly nữa cho mình, chưa uống. Ông tìm nhà Nam Tụ phải không? Người đàn ông ngạc nhiên. Sao ông biết? Hàn ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình, rồi đưa cho thằng mặt khỉ, nói nhỏ, mày uống đi. Rồi đưa tay vuốt những sợi ria quanh mép. Từ sáng tới giờ, có nhiều người tìm Nam Tụ, toàn là công an thôi. Ông cũng là công an chứ? Cá chìm. Người khách nhìn Hàn. Anh là tiến sĩ Hàn. Đúng vậy, ai nói cho anh biết? Thằng nhỏ này vừa nói với tôi là có chú tiến sĩ Hàn muốn mời chú. Anh tưởng tôi là công an à? Lầm rồi, tôi mà là công an gì? Thế kiếm Nam Tụ có việc gì? Ông ta là sếp tôi. Từ sáng không thấy lên cơ quan. Sếp, cũng là bạn nữa. Bạn. Người đàn ông quần jean phì cười. Bạn không được sao? Ông ta là sếp bây giờ, nhưng là bạn hồi đó. Dầu tiếng. Chân thành. Năm 1972. Ồ, sao ông biết? Mà ông là... Người khách thô bạo lột chiếc mũ sùm sụp trên đầu. Tiến sĩ Hàn để lộ khuôn mặt xương sầu và vết sẹo đỏ bầm dưới cổ áo. Hàn để yên. Không phản ứng, chỉ hơi mỉm cười như bảo nhận ra chưa. Nhưng người khách vẫn nhìn kỹ vào đôi mắt Hàn rồi vỗ vỗ lên trán. Thôi chết rồi, Hán phải không? Lê Quốc Hán. Giỏi đấy. Hàn cười khùng khục, vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng tiếng cười đã ấm lại. Mày là thằng Kha trung đội trưởng C-15. Trời ơi, anh Hán, thế mà tôi không nhận ra ngay. Lại còn làm tiến sĩ Hàn nữa chứ. Nghe như người Hàn Quốc trong phim Đại Hàn ấy, bố ai mà biết được. Kha đứng dậy, vươn tay co bàn, nắm lấy bàn tay Hàn. Hàn cũng rơm rơm nước mắt. Mày nói đúng đấy. Tôi xóa mả cùi này có phim Hàn Quốc nhiều quá, nhiễm mẹ nó vào đầu rồi. Lại thấy tao có vẻ có chữ, lại khùng khùng. Chúng nó đặt cho tao là tiến sĩ Hàn, trọ oai, thế thôi. Giết rồi quen, tao cũng chả cải chính. Với lại dân giang hồ nào mà chả có một cái tên giang hồ. Sao anh lại ngồi đây? Nhà gần đây hay đi đâu? Có biết Nam Tụ không? Hôm qua nhà hắn có chuyện gì thế? Hàn khoát tay, ý bảo hỏi ít thôi, trả lời không kịp, rồi nói. Tao thấy mày từ nãy kia, nhận ra mày là thằng Kha rồi. Chỉ có Kha mới kiếm Nam Tụ mà lại không biết nhà. Sao giờ thế? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Phản Trắc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.